Chương 369, Đại Hoạch Toàn Thắng. Bất quá chờ đến Hứa Trình Trình cầm đồ trang điểm, đi tới Lâm Nhuế bên cạnh thời điểm, đột nhiên trầm mặc. Bên kia Quách Tịnh Nhiễm còn gọi, Hứa Trình Trình, ngươi hóa xong chưa? Hứa Trình Trình giận ném hóa trang cả. Muốn tới ngươi tới. Quách Tịnh Nhiễm tò mò đi tới, liền nghe được Hứa Trình Trình tức giận nói, này ra căn cơ cũng tốt thật là quá đáng, chúng ta hóa trang, đều không có người ta ra nhìn tốt. Quách Tịnh Nhiễm nhìn một chút không hóa trang, nhưng môi đỏ răng trắng, da như đậu hủ non Lâm Nhuế, đáy lòng rốt cuộc lần đầu tiên cùng Hứa Trình Trình cùng chung mối thù rồi đứng dậy. Hâm mộ A. Quách Tịnh Nhiễm than thở. Ghen tị A. Hứa Trình Trình bổ sung. Mắt thấy Hứa Trình Trình cùng Quách Tịnh Nhiễm một người một câu, đến phiên Loan Dĩnh nơi này, tiểu cô nương đều nóng nảy. Nàng từ đâu tới hận A. Bất quá rốt cuộc là học sinh xuất sắc, cuối cùng nhanh trí. Loan Dĩnh nói, lớp trước mặt hai cái học tỷ đồng loạt nhìn về phía Loan Dĩnh. Loan Dĩnh nhất thời có chút lúc này, khẩn trương đến thiếu chút nữa đem mới vừa lau tốt son môi ăn. Hay là Lâm Nhuế khỏe miệng ngoắc ngoắc, vỗ một cái Loan Dĩnh bả vai, tán thưởng nói, ngươi nói rất hay, cuối cùng không có chạy đề. Bọn họ đám người này tới, không phải là tham gia cái này tiếng Anh tranh luận cuộc so tài sao? Mấy cái tiểu cô nương hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn nhau nhất thiếu. Mặc dù 10 người này giữa, khả năng có như vậy bộ dáng kia mâu thuẫn, nhưng mà đại biểu trung học thực nghiệm cùng trường học khác học sinh tranh luận thời điểm, 10 đứa bé đều là lấy ra trong nhà bản lãnh. Nhất là Lâm Nhuế, nàng trí nhớ kinh người, không chỉ là thể hiện đang tại to lớn từ ngữ lượng trên, thậm chí tranh luận thời điểm, đối phương hơn nửa hiệp cử ra ví dụ, đang tại nửa hiệp sau thời điểm, Lâm Nhuế lần nữa nói tới không nói còn trực tiếp dùng đối phương ví dụ tới rồi một cái lấy tử chi mâu công tử chi lá chắn. Đối phương lập tức lòng quân đại loạn. Mà bên này trung học thực nghiệm nhân cơ hội đổi kịp, nhất cử đại hoạch toàn thắng. Lâm Nhuế lại tự tin lại xinh đẹp hình dáng, toàn bộ đều bị vô tới, bất quá bọn họ cái này là lục bá hoạt động, chờ phát ra còn phải cần một khoảng thời gian. 10 ngày trại hè mùa đông, chỉ chớp mắt liền đi qua. Trung học thực nghiệm lấy được đoàn thể hạng nhất, mà bị chọn là tốt nhất biện tay là Lâm Nhuế, mà không phải làm sơ hạng thành tích đệ nhất Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn tâm tình hơi có chút phức tạp. Cùng lúc đó, trung học thực nghiệm tiếng Anh tiểu tổ 10 cái thành viên, đều bị mấy sở trọng điểm đại học chú ý, khi bọn hắn nghe nói Lâm Nhuế mới lúc học lớp 10, hơi có chút tiếc cho. Bất quá cũng có người cho là, đứa nhỏ này lớp 10 liền ưu tú như vậy chờ đến lớp 12 thời điểm thi vào trường cao đẳng, khẳng định càng sẽ không kém. Trung học thực nghiệm coi như là chúng mùa lớn mà về, đem hiệu trưởng vui vẻ không khép được miệng. Chờ đến học sinh giải tán, rồi rít chuẩn bị về nhà thời điểm, Quách Tịnh Nhiễm hỏi mọi người có muốn đi chung hay không ca hát chơi. Âu Dương Cẩn sau khi nghe, đáy mắt lóe lên một mạt mong đợi, theo bản năng đi xem Lâm Nhuế. Thật ra thì đang tại trại hè mùa đông này mới thiên lý, hắn cùng Lâm Nhuế tiếp xúc cơ hội không nhiều lắm, gần đây một lần, cũng là lần đó đưa thuốc, lại có điểm không vui mà tản mùi vị. Nhưng là dù vậy, mắt thấy Lâm Nhuế càng ngày càng ưu tú chói mắt, hắn đáy lòng kia lau mong đợi. Mơ hồ có càng ngày càng mạnh lên ý mấy người kia rối rít hưởng ứng, ngay cả Hứa Trình Trình đều đáp ứng một tiếng, còn chủ động nói mọi người có thể đi trước ăn bữa cơm, sau đó lại cùng đi ca hát. Lâm Nhuế đối ăn cơm ca hát đều không có hứng thú gì. Bất quá nàng vừa muốn mở miệng cự tuyệt, bên này Loan Dĩnh dè dặt nhìn nàng, nói, Nhuế ca, ngươi đi không ngươi đi ta đi ngay. Bên cạnh Hứa Trình Trình cũng lập tức nói, Nhuế ca, đi đi đi đi. Nhường ngươi nghe một chút ta ca cổ họng, nhìn ta một chút nhảy múa, ngày sau ngươi có fan club rồi, ta cho ngươi tổ chức một cái siêu cấp như bức hậu viên sẽ.